Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, đừng phát ra âm thanh. Sunny đứng bất động, cố gắng tập trung mọi sức mạnh còn lại mà cậu có. Nhưng thật sự quá ít, Cassie cũng im lặng, nét mặt cô căng thẳng trên gương mặt nhợt nhạt. Với tầm nhìn bị hạn chế và giác quan bóng tối chỉ giới hạn trong vòng tròn những ký tự phát sáng quanh chiếc lồng, Sunny chỉ có thể thấy một hình bóng mờ mờ. Cậu gần như chắc chắn rằng đó là một con người. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn về hình dáng tối tăm ấy. Hoàn toàn, kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Một mùi máu nồng nặc tấn công vào mũi cậu. Hình bóng loạng choạng, rồi tiến một bước về phía trước. Âm thanh cọ sát lại vang lên từ nó. Sunny cố gắng nheo mắt nhìn và nghĩ rằng cậu đã thấy một thanh kiếm mảnh mai bị kéo theo sau người đó. Một tia nhận ra xuất hiện trong tâm trí đang mờ sương của cậu. Nhưng ngay sau đó, một trận cười khanh khách rùng rợn làm cậu đảo lộn suy nghĩ. Sunny run rẩy, giọng nói đó, hình bóng lại tiến thêm một bước, đến điểm mà bề mặt phẳng của sàn nhường chỗ cho độ dốc của vòm trần. Trùng hợp thay, đó cũng là lúc ánh sáng mờ mờ của các ký tự cuối cùng chiếu sáng nó. Sunny chấn động, cái quái gì vậy? Một gương mặt quen thuộc hiện lên trong bóng tối phía trên cậu. Dù bị mờ mắt, Sunny vẫn nhận ra gương mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo của người gác cổng đã nhốt họ trong chiếc lồng này rất lâu trước đó. Chỉ có điều, giờ đây, người đàn ông lạnh lùng và điển trai ấy đã không còn nữa. Thay vào đó, anh ta trông hư hại và gầy gò, khuôn mặt bị biến dạng trong một nụ cười điên loạn. Nhưng còn tồi tệ hơn thế, tại nơi mà đôi mắt của người gác cổng từng hiện hữu, hai hồ máu đang ngao ngán mở ra, những dòng máu đỏ chảy xuống gò má như nước mắt, ngón tay anh ta cũng nhuốm đầy máu. Sunny lùi lại, và người Lost lại cười một lần nữa, rồi đột nhiên claw, móng vuốt, vào mặt cậu. Tiếng cười của hắn chuyển thành tiếng rên rỉ nghẹt thở, và sau đó là một lời thì thầm. Không thể bắt được ta nữa. Không thể, bắt được ta. Ta đã lừa hắn. Sau đó, kẻ điên rồ đột nhiên đứng im. Từ từ, đầu hắn quay lại, và hai hồ máu nhìn thẳng vào chiếc lồng. Một khoảnh khắc sau, một vẻ mặt căm ghét xuất hiện trên gương mặt hắn. Ngươi, tất cả là lỗi của ngươi. Của ngươi, ngươi đã để hắn tự do. Sunny cảm thấy yếu đuối và gần như không thể đứng vững. Và cậu đang phải chịu đựng quá nhiều để có bất kỳ năng lượng nào cho nỗi sợ. Vì vậy, dù rõ ràng là gã gác cổng đã trở lại để trả thù và gờ yết họ, cậu không thấy phiền lòng. Thay vào đó, cậu chào đón điều đó. Tốt, đến đây đi, đến đây nào, hãy đến đây và mở cánh cửa. Ngươi có thể cố gắng giết ta bao nhiêu tùy thích, chỉ cần mở cái cửa khốn kiếp đó. Ngươi bất hạnh, chừng nào mà cánh cửa còn mở, họ có thể trốn thoát. Người Lost lại loạng choạng thêm một lần nữa, rồi chuẩn bị bước về phía trước và dừng lại. Thanh kiếm rơi xuống sàn với tiếng va chạm. Cái quái gì vậy? Thay vào đó, một cơn lốc tia lửa xoáy quanh đôi tay hắn, và một cây cung cong xuất hiện trong tay hắn. Trái tim Sunny trở nên lạnh lẽo. Không, người gác cổng thì thầm. Chết đi, cặn bã. Nói xong, hắn kéo dây cung của cây cung. Ngay khi hắn làm vậy, một mũi tên ma quái xuất hiện trên đó, đầu mũi dài và sắc như dao. Sunny nín thở và nhìn vào đầu mũi tên, rồi từ từ quay đầu nhìn Cassie, người đang đứng bất động bên cạnh cậu. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng. Đừng phát ra âm thanh. Làm ơn, đừng phát ra âm thanh. Một khoảnh khắc sau, cậu nghe thấy âm thanh của dây cung và thấy mũi tên bay vút qua vai của cô gái mù. Gió thổi vài lọn tóc của cô bay lên không trung và phá tan đá. Cassie gùng mình, nhưng vẫn hoàn toàn im lặng. Người gác cổng nhíu mày. Sống, ta biết rằng ngươi vẫn còn sống, nhưng không lâu nữa. Hắn lại kéo cung và gửi thêm một mũi tên ma quái bay đi. Lần này, nó bay chỉ cách đầu Sunny vài cm. Trong lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thực sự biết ơn vì mình thấp bé. Nhưng kẻ điên rồ kia chưa xong. Sunny quay đầu lại và nhìn thẳng vào hắn. Một nụ cười ghê tởm đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của người gác cổng. Ta đã bắt được ngươi rồi. Hắn lại kéo cung, rồi hạ nó xuống, nhắm thẳng vào tim Sunny. Sunny không nhúc nhích một chút nào. Một khoảnh khắc trước khi người Lost buông dây, một thứ nhỏ và nhanh đột nhiên lao về phía cậu từ phía sau và cắn mạnh vào chân cậu. Đó là Cavernous Coffer, Dương Tham Lam. Khi mọi thứ bắt đầu, Sunny đã cố tình để lại nó trong phòng thẩm vấn. Cậu không thể điều khiển một memory, ký ức, như cậu điều khiển một echo, vọng ảnh, nhưng Coffer vẫn có thể làm theo những mệnh lệnh đơn giản. Lệnh mà nó đã nhận từ Sunny trong những khoảnh khắc đó là ẩn nấp. Tôi tìm cậu, và sau đó chờ đợi. Cái vật nghèo khổ đã lang thang gần cánh cửa bị khóa của ngục trong nhiều tuần, ẩn nấp mỗi khi có ai đó lại gần. Và giờ, nó cuối cùng đã nhận được một mệnh lệnh mới. Tấn công. Chiếc hộp lao ra từ nơi ẩn nấp, đến gần ngục, và chạy qua cánh cửa trên 8 cái chân ngắn bằng sắt của nó. Đúng lúc để cắm những chiếc răng nhọn hình tam giác vào gót chân của người gác cổng. Chúng dễ dàng xuyên qua thép của đôi giày giáp của hắn. Máu văng tung tóe, và với một tiếng thét ngạc nhiên, người đàn ông loạng choạng về phía trước, ngã xuống và lăn xuống độ dốc của vòm, đập vào các thanh sắt của chiếc lồng. Mũi tên lướt qua Sunny, thiếu chút nữa là chạm vào cậu, nhưng cậu không quan tâm, đã bắt đầu di chuyển. Ngay khi thiệt hại được gây ra, Sunny đã ra lệnh cho Cavertus Coffer, và trước khi những ký tự kịp nuốt chửng lượng bóng tối nhỏ trở lại với cậu nhờ hành động đó, cậu đã gửi tất cả nó vào những cơ bắp đang đau đớn của mình. Và bây giờ, cậu đang lao lên dốc về phía nơi người Lost đang cố gắng đứng dậy. Trước khi hắn kịp làm vậy, Sunny đã đến bên hắn. Cậu thò tay qua những thanh sắt, quàng một cánh tay quanh cổ hắn, ấn hắn vào chiếc lồng, và dùng tay còn lại để khóa hắn lại trong một thế siết cổ. Sunny bị yếu đi bởi các ký tự, cơn đói và cơn khát, nhưng cậu vẫn có ba lõi, blood whip và những cái bóng quấn quanh cơ thể. Sức mạnh của cậu được tiếp thêm từ cơn giận dữ, sự tuyệt vọng và ý chí lạnh lùng. Sát thủ. Tất cả những điều đó chỉ vừa đủ để giữ người gác cổng đang vùng vẫy lại. Hai người vật lộn điên cuồng. Một người cố gắng thoát ra. Người còn lại cố siết chặt lấy sinh mệnh của kẻ thù. Sunny đã sử dụng mọi thứ cậu có. Và thậm chí còn một chút nữa. Siết chặt Lost bằng tất cả sức mạnh còn lại trong cơ thể gầy gò. Đói khát của cậu. Cậu biết rằng sẽ không có cơ hội nào khác. Cậu phải giết người này để sống sót. Và quan trọng hơn cả, cậu đơn giản chỉ muốn điều đó. Cậu cắn môi, cảm thấy những giọt máu chảy vào miệng khô khốc của mình. Và kéo, kéo, kéo, sau cái mà cậu cảm thấy như một cái gì đó gãy dưới bàn tay mình. Và rồi cơ thể của kẻ thù đột nhiên trở nên mềm nhũn. Người gác cổng đã chết. Có lẽ... Sunny thở ra một hơi yếu ớt, buông tay khỏi xác của người đàn ông, và lăn xuống, trượt về trung tâm của vòm. Cậu không thể đứng dậy nữa. Thật ra, cậu thậm chí không thể mở mắt. Không phải rằng cậu có thể thấy gì. Cuộc chiến đã lấy đi hết sức lực cuối cùng của cậu. Ngực cậu phập phồng, mỗi hơi thở lại gửi một cơn đau qua cơ thể. Cậu không nghĩ rằng mình có thể di chuyển. Mình xong rồi. Trong cơn mơ màng, Sunny nghe thấy ai đó đi không vững vàng bên cạnh mình. Và một lúc sau, một tiếng click lớn vang lên. Rồi, hai bàn tay nhỏ yếu ớt đã nắm lấy vai cậu. Và Sunny cảm thấy mình bị kéo qua những viên đá lạnh. cậu không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, sớm thôi, toàn bộ cơ thể cậu run lên, và một nụ cười tối tăm từ từ xuất hiện trên gương mặt cậu. Một dòng chảy dữ dội, hồi sinh của bóng tối đang chảy vào ba lõi của cậu. Cậu đã được giải thoát. Hết chương.